Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần 6. Hồi thứ 15. Lão già ăn mày kỳ dị ở thành Lạc Dương. Từ nhỏ cho đến lớn, Nguyên Bình rất ít giao thiệp với đàn bà và cũng chưa có người đẹp nào chú ý, săn sóc hay có cảm tình với chàng. Mồ côi mẹ từ thuở còn tấm bé, cho đến bây giờ chàng không thể nào mường tượng lại được hình dung người từ mẫu thân yêu ấy nữa. Rồi cái đó, những nỗi đau khổ cứ dồn dập tới, dễ làm cho con người chàng cằn cỗi. Tính tình tuy hòa dịu nhưng chàng nuôi chí phục thù rất sâu sắc. Kẻ thù là người trọng vọng trong giới võ lâm mà lại còn dám làm nhiều tội ác, thế nên hiện nay chàng rất có thành kiến trong giới giang hồ. Trước mặt chàng, tuy hai nàng họ Đinh là người trong giới lục lâm nhưng lại rất có cảm tình, săn sóc chú ý đến chàng, thế nên chàng không thể nào lạnh nhạt đối với hai nàng cho được. Trước khi ra đi, Đinh Phượng lột chiếc mặt nạ rồi thân mật bảo với Nguyên Bình: "Tỷ tỷ tôi là người rất cẩn thận, ít khi lầm lạc trong việc tính toán. Tỷ ấy bảo trong vòng 5 ngày sẽ tìm được kim lão quái, chuyện ấy có thể lắm. Chàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, điều này rất có ích cho chàng trong những ngày sắp tới." Nói xong, nàng lại rót cho chàng một chén trà thơm. Thấy hai nàng ân cần săn sóc đến mình, chàng không biết phải nói lời gì nên đành phải nằm treo queo tại đây để nghỉ ngơi cho lại sức. Trong mấy ngày vừa qua, chàng phải giao tranh liên tiếp với Sư Tuệ Quả và Lão Lưng Gù, đều là những tay lỗi lạc trong giới võ lâm, nên chân lực bị phung phí cũng nhiều. Nay nhờ cuộc tịnh dưỡng này, chàng lại phục sức y như trước, nhưng có phần còn hơn vì chàng đã lãnh giáo được thêm rất nhiều kiến thức của Tuệ Không Đại Sư. Đinh Linh nhìn Sử Nguyên Bình đang ngồi tính tọa, nàng liền quay lại bảo Đinh Phượng: "Muội hãy chú ý đến chàng đó, tuy tài nghệ thật cao siêu nhưng huynh ấy chưa có kinh nghiệm gì cả. Nếu chúng ta có lòng độc ác thì bây giờ hạ thủ nhất định là huynh ấy sẽ phải bị táo mạng." Nói xong, nàng liền quầy quả ra đi. Đinh Phượng biết tỷ tỷ của mình là người nhiều mưu trí, lòng cũng hơi độc hiểm, nên khi thấy tỷ tỷ nhìn Sử Nguyên Bình, nàng hơi hồi hộp, sợ tỷ tỷ trả thù bất thình lình. Tuy tài nghệ Nguyên Bình thật cao, nhưng lúc chàng tính tọa thì cũng khó mà tránh cho được đòn của người đang đứng sát kẻ bên. Thế nên nàng sẵn sàng chuẩn bị, nếu tỷ tỷ của mình có hành động gì bất thình lình là sẽ can thiệp để cản ngay. Nào ngờ Đinh Linh lại dặn nàng săn sóc đến chàng, điều đó làm cho Đinh Phượng hơi ngạc nhiên. Nàng nhìn theo bóng của tỷ tỷ, trong lòng lo ngại vô cùng. Nàng chẳng hiểu tại sao tỷ tỷ của mình lại thay đổi tính tình một cách mau lẹ như vậy. Từ khi Nguyên Bình được Tuệ Không Đại Sư truyền cho phép tọa thiền đạo dẫn, đây là lần thứ nhất chàng áp dụng phương pháp điều hòa hơi thở cho chân khí vận hành khắp châu thân. Thế nên bồi dưỡng sức lực lại rất mau, tinh thần nhẹ nhàng sảng khoái. Chàng hé mắt nhìn thấy Đinh Phượng đang ngồi bó gối trên một góc giường, ngẩng mặt nhìn lơ đãng lên trần nhà ra chiều lo lắng, suy nghĩ để giải quyết một vấn đề gì rất quan trọng. Mớ tóc lòa xòa trên vai, đôi má ửng hồng, chiếc cổ trắng nõn nà, Nguyên Bình phải bắt buộc nhìn qua mấy lượt. Bỗng nhiên, chàng nghe Đinh Phượng lẩm bẩm: "Cũng là lạ, con người lạnh lùng đến nham hiểm ấy mà bây giờ lại có tình cảm đậm đà như vậy." Nguyên Bình nghe nói hơi giật mình, chàng biết nàng muốn ám chỉ Đinh Linh nên giả bộ đằng hắng một tiếng. Đinh Phượng giật mình quay lại nhìn Nguyên Bình rồi mỉm cười: "Huynh này thật là kỳ, tính tọa xong sao không cho người ta hay?" Nàng lật đật bước xuống giường, đôi má đỏ hây hây. Bỗng nhiên cánh cửa phòng vụt mở toác, Đinh Linh hiện vào nhìn Đinh Phượng đang luống cuống. "Không hiểu vùng Lạc Dương đang có chuyện gì mà bọn cao thủ trong giới giang hồ hắc đạo tụ tập về đây rất đông." Vừa nói nàng vừa gỡ chiếc mặt nạ xuống. Đinh Phượng lật đật hỏi: "Như vậy thì tam thúc phụ của ta sẽ đi đâu?" Đinh Linh ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: "Đêm qua thúc phụ phóng hỏa đạo để gọi ta, chắc cũng là có chuyện quan trọng gì đây." Nguyên Bình lật đật hỏi: "Như vậy thì kim lão quái có đến đó không?" Vì chàng cứ nghĩ mãi đến chiếc bao kiếm cho nên mới nhớ đến kim lão quái. Đinh Linh lắc đầu: "Tôi mang mặt giả định đi tìm lão ta, nhưng bất ngờ khi vừa ra khỏi quán trọ thì đã gặp bọn Kim Lăng Tam Hùng cưỡi ngựa vượt qua nhanh như gió. Đây là bọn người thường hay ẩn hiện ở vùng Giang Nam, ít có khi nào đến vùng Trung Nguyên này. Bây giờ họ lại đến đây, tất nhiên là phải có điều gì quan trọng. Tôi muốn nom theo cho biết, nhưng vì bọn họ xài ngựa quá mau, giữa chốn đông người làm sao tôi dám trổ thuật phi hành để rượt theo. Thế nên chỉ đành phải lần xem coi họ đi về hướng nào. Theo đến cửa thành phía Tây thì họ mất tích. Theo người đi đường cho biết thì có lẽ mấy người ấy đi về phía Lạc Dương." Đinh Phượng lại hỏi: "Ngoài nhóm Kim Lăng Tam Hùng, tỷ tỷ còn thấy ai nữa không?" Đinh Linh gật đầu: "Nếu chỉ gặp có nhóm Kim Lăng thì ta không lấy gì làm quan tâm cho lắm. Nào ngờ khi mất dấu bọn họ thì ta lại gặp bọn ở Thiên Độc Cốc và Thiếu Bảo của Tra Gia Bảo ở Ký Đông là Thiểm Điện Thủ Tra Ngọc. bọn Thiên Độc Cốc thường hay đi đó đi đây. Ta không đáng chú ý lắm, nhưng bọn Tra Gia bảo nếu không có chuyện quan trọng thì không bao giờ rời khỏi Gia Trang để đi đến vùng này. Ta tuy chưa gặp bọn đầu lĩnh của phe Thiên Độc Cốc, nhưng thấy bọn ấy đi rất đông, tổng số có hơn 20 người. Đó là điều rất bất thường. Theo ý ta nghĩ, thế nào bọn đầu lĩnh của Thiên Độc Cốc cũng có đi. Một điều đáng chú ý hơn hết là bọn họ đều đi về hướng Tây. Nói đến đây, nàng lại ngừng để suy nghĩ hồi lâu. Đinh Phượng biết tính của tỷ tỷ mình, hễ gặp chuyện quan trọng là suy nghĩ rất nhiều. Cho nên nàng liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Bình, bảo chàng lặng yên để cho Đinh Linh dễ bề nghĩ ngợi. Đinh Linh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo Nguyên Bình: trước kia Kim lão quái bày kế cho tỉ muội của chúng tôi, gạt chàng để lấy chiếc bao kiếm. Chắc đó chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên, biết đâu bên trong chẳng có chuyện bí mật gì đây. Nhưng bây giờ chưa có đủ điều kiện và bằng chứng, nên ta chưa suy nghĩ cho ra đó mà thôi. Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp: Kim lão quái là một tay có nhiều bản lãnh trong giới giang hồ. Nếu là báu vật thường thường, lão ta không bao giờ chú ý đến. Thanh Diệt Tình Kiếm là một bảo vật hiếm có mà y còn chẳng thèm. Như thế mới biết chiếc bao kiếm ấy quý giá là dường nào. Vì lẽ đó, lão ta mới dám hạ độc thủ cho tỉ muội tôi chết để bật tin luôn. Nguyên Bình nghe nàng nói, trong lòng càng lo lắng thêm. Chàng nghĩ, một nàng con gái mới 17-18 tuổi mà đã có nhiều kinh nghiệm và mưu trí như thế cũng thật là đáng phục. Nàng Đinh Linh nhìn Nguyên Bình rồi lại nói tiếp: theo ý tôi thì chắc có lẽ sẽ có những nhân vật quan trọng của Nhị Cốc và Tam Bảo cùng đến. Đó là một điều ít thấy trong giới giang hồ. Trong 5-3 ngày tới đây, nhất định là sẽ có một chuyện long trời lở đất xảy ra trong giới giang hồ. Có lẽ đó là một cuộc tập hợp đầy sát khí, nhiều nguy hiểm. Tự nhiên là chúng ta sẽ phải đến đó. Nhưng đều phải cải dạng thành nam trang, mang mặt giả mới có thể che mắt được mọi người. Còn chàng phải giấu thanh bảo kiếm đi cho thật kỹ, bằng không sẽ bị nhiều người chú ý, gây thêm nhiều phiền phức về sau. Đinh Phượng lo ngại: muội e cải trang như vậy chỉ che mắt được một số người tầm thường mà thôi, còn những tay điêu luyện trong giới làm sao qua mặt họ được. Đinh Linh gật đầu: muội nói đúng đó, ta có một kế rất hay, nhưng sợ chàng họ Từ không chịu mà thôi. Nguyên Bình lật đật hỏi: kế gì vậy? Nếu không có gì khó khăn lắm, tôi xin vui lòng tuân theo. Đinh Linh nhìn chàng: tỷ muội chúng tôi thường hay đi đó đi đây, tuy không có danh tiếng gì nhưng được nhiều người biết đến, nhất là những người trong Thiên Độc Cốc và Tra Ngọc, họ thường gặp mặt chúng tôi. Thế nên dù cho có cải trang đến đâu, họ cũng đều nhìn ra được. Bây giờ thì chỉ có cách là làm cho chúng ta thấy họ mà họ không hề thấy chúng ta là tốt hơn hết. Nguyên Bình ngạc nhiên suy nghĩ: chuyện ấy thật là khó, làm sao thấy người mà người không thấy được ta. Chàng đứng sững không nói một lời. Đinh Linh mỉm cười: chuyện ấy mới nghe qua thì dường như rất là khó, nhưng nếu nói rõ ra rồi thì chuyện đó rất tầm thường. Bên ngoài chàng có vẻ là một thư sinh phong lưu nho nhã, nhưng tài nghệ là tuyệt luân. Mới nhìn qua, dù cho kẻ nào có con mắt tinh đời đến đâu thì cũng khó mà nhận xét cho được. Bây giờ thì chỉ có cách là chàng phải làm sao cho đôi mắt mình có vẻ bình thường, rồi thêm vào đó một chiếc mặt giả, thì che mắt người khác một cách dễ dàng vậy. Nguyên Bình gật đầu: tôi biết rất ít người trong giới giang hồ, giả sử như không mang mặt giả, cũng không có ai biết tôi. Nhưng nếu hai nàng... Đinh Linh vội chặn ngang: mặc dù như vậy nhưng cũng phải biết rằng ít ra cũng có Kim lão quái và lão lưng gù cùng với mấy tên học trò, họ đã biết chàng một cách rất rõ ràng. Nếu không mang mặt giả thì thể nào họ cũng biết, nhất là Kim lão quái và lão gù, mắt hai người ấy rất tinh vi. Nguyên Bình nghe nàng nói rất có lý, không có lời nào để cãi được, nên chàng ngẫm nghĩ: quả thật cô nương này suy nghĩ rất chín chắn, ít có ai bằng được. Đinh Linh mỉm cười: tình hình hiện nay bắt buộc chúng ta phải làm như vậy, phải chịu khó ít ngày. Nếu sau này lại gặp tình hình khó khăn nhưng trong một hoàn cảnh khác, thì nhất định tỷ muội họ Đinh này sẽ biến thành tiểu đồng của Từ công tử một cách ngoan ngoãn, phục vụ người rất chu đáo. Để đền bù lại chuyến này, công tử phải chịu lép vế một chút. Nguyên Bình cười vui vẻ: nhưng bây giờ hai vị cô nương bắt tôi phải giả trang thành ai đây? Đinh Linh cười ranh mãnh, đoạn móc trong bọc ra một chiếc mặt nạ, đi đến gần Nguyên Bình rồi mang lên cho chàng. Bây giờ chàng đã thành người sa phu cho tỷ muội chúng tôi. Đinh Phượng cười ngặt nghẽo: kế của tỷ tỷ hay lắm, chúng ta lên xe bỏ rèm xuống, rồi cứ theo lỗ hở nhìn ra ngoài thì là thượng sách. Đinh Linh gật đầu ra chiều đắc ý: trong vòng một năm nay muội tiến bộ lắm, ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe tốt rồi. Nếu Từ công tử không phản đối về việc đảm nhận chiếc sa phu thì chúng ta đi ngay lập tức. Nguyên Bình tán thành: ý đó hay lắm, tôi chịu, nhưng có điều là không biết tôi sẽ giống người sa phu hay không đây. Đinh Linh thò tay vào bọc lấy một chiếc gương soi đưa cho Nguyên Bình: đây, chàng hãy xem diện mạo của mình coi có giống người sa phu không. Nguyên Bình cầm lấy chiếc gương soi day qua day lại nhìn hồi lâu rồi cười lớn: khá lắm. Bây giờ công tử Nguyên Bình đã giống một lão nông phu trạc 40, mặt mày đen đúa, trên trán lại có mấy vết nhăn. Đinh Linh bảo: "Tôi có mang theo mấy chiếc mặt nạ giả, chế tạo rất tinh xảo, mang vào khó ai biết được đó là giả hay thật. Bây giờ điều quan trọng hơn hết là chàng phải làm sao cho đôi mắt bớt sáng để trở thành lờ đờ chậm chạp như đôi mắt của người sa phu, như vậy mới qua mặt được những người tinh mắt." Nội công của chàng đã đến mức cao siêu, chỉ lưu tâm một ít thì cũng chẳng khó gì. Thôi, chàng ráng lên một chút, thì giờ gấp rút lắm rồi. Đinh Linh liền kêu quán trọ dọn lên mấy thức ăn. Ăn xong, nàng liền lấy chiếc nón nan rộng vành đội lên cho Nguyên Bình, rồi lại đem ra một bộ y phục bằng vải màu xanh cho chàng thay. Mọi người sắp đặt hành trang xong xuôi, rồi bước ra quán trọ. Ngoài cửa quán đã sắp sẵn một chiếc xe lừa, bốn phía đều có rèm phủ kín. Hai nàng Đinh Linh, Đinh Phượng dắt tay nhau vén rèm lên xe, ngồi kín mít ở bên trong, còn Nguyên Bình ngồi phía trước xe, tay cầm roi dài. Sa phu Nguyên Bình nhịp roi vào lưng hai con lừa to lớn, chiếc xe chuyển bánh vượt trên đường cái quan yểu lạc. Lúc bấy giờ trời đã sang thu, lá vàng rơi lác đác. Trên đường yểu lạc thỉnh thoảng lại có một vài kỳ mã vượt qua. Nguyên Bình nhìn kỹ, họ đều là những người trong giới giang hồ hiệp khách. Họ đều có mang khí giới trong lưng và ai ai cũng có vẻ vội vàng hấp tấp. Họ cho ngựa sải tới như bay. Cũng có người quay lại nhìn chiếc xe của Nguyên Bình, nhưng dường như họ không mấy gì chú ý. Ngồi phía trước xe, Nguyên Bình cứ ra roi cho đôi lửa vừa tới. Chàng nghĩ thầm: kế này thật là thần diệu, khó có ai mà biết được chúng ta. Bỗng nhiên chàng nghe có tiếng vó ngựa rầm rập phía sau xe. Chàng vụt quay lại nhìn. Chiếc xe ngựa đã chạy vọt đến song song với xe lửa. Người ngồi trên lưng ngựa vụt giơ tay lấy chiếc roi ngựa, khẽ vẹt chiếc rèm phía trước cửa xe. Nguyên Bình nổi giận, chàng vừa toan đối phó, nhưng sực nhớ đến lời của hai tỷ muội họ Đinh, chàng giả bộ giật mình kinh sợ, nghiêng mình tránh sang một bên. Chiếc rèm phía trước xe bị vẹt sang, người kỳ mã đã vượt qua khỏi xe 5-6 thước. Người ấy còn ngoái lại cười ha hả: "Hả, giỏi cho hai cô giữ, nhưng rất tiếc ta còn có việc gấp phải đi." Nói xong, lão ta lật đật ra roi cho ngựa phóng nhanh tới. Nguyên Bình nhìn kỹ thì đó là một đại hán tuổi lối 37-38, mặt xám như tro, bên gò má trái có một vết thẹo dài. Đinh Linh nhìn theo đại hán cười nhạt rồi giơ hai tay kéo chiếc rèm xuống. Nàng nói nho nhỏ: "Công tử khéo lắm, giống hệt như là một lão sa phu ngờ nghịch." Nguyên Bình cũng cười: "Còn chút nữa là tôi ra tay đối phó với lão ta rồi chứ. Nhưng cũng may tôi nhớ ra mình là sa phu." Nguyên Bình lại ra roi, chiếc xe tiến nhanh trên con đường về Lạc Dương. Trên đường, Nguyên Bình chú ý giữ kỹ thần sắc của đôi mắt, không hề lộ vẻ gì cho ai biết. Lại thêm nhờ chiếc mặt giả khéo léo của Đinh Linh, thế nên rất khó mà nhận ra chàng là ai. Nguyên Bình cho chiếc xe đi nép sát một bên đường, dành một khoảng lộ thật trống để cho các đoàn người ngựa dễ dàng vượt qua. Và nhân đó chàng có thể dò xét những người qua mặt chàng. Nguyên Bình đã nhận thấy có rất nhiều người tinh thần rất quắc thước, nhãn quang sáng ngời, tất cả đều là những cao thủ trong phái võ lâm. Nguyên Bình nhận được họ nhưng họ không biết chàng là ai. Bỗng nhiên Nguyên Bình nghe phía bên hông xe chàng có một giọng nói trầm trầm: "Xin lỗi, có phải xe này đi Lạc Dương không?" Nguyên Bình giật mình nghĩ thầm: người nào mà lại đến gần xe ta không một tiếng động vậy? Nhìn lại thì thấy đó là một lão già mặc chiếc áo vá trăm tấm, chân đi giày cỏ, mớ tóc trên đầu rối như bỏng bong, mặt mũi dơ dáy, sau lưng có mang một chiếc bầu to màu đỏ. Lão ta nhẹ nhàng đi bên cạnh chiếc xe của Nguyên Bình. Tuy lão ấy ăn mặc lam lũ, mặt mày dơ dáy, nhưng đôi hàm răng rất trắng và đẹp. Nguyên Bình gật đầu đáp: phải, xe này đi Lạc Dương. Lão già nọ mỉm cười thân mật: phải xe này của ngài không? Nguyên Bình gật đầu: đúng vậy, nhà tôi có tất cả 5 miệng ăn đều sống nhờ chiếc xe này. Lão nằn nỉ: tôi muốn nhờ ngài giúp cho tôi đến Lạc Dương có chuyện rất cần, ngài có vui lòng không? Nguyên Bình lắc đầu: xe của tôi đã có người mướn rồi, biết làm sao bây giờ? Lão nọ cười: lão sống nhờ thập phương, cũng nhờ các bậc quân tử đầy lòng nhân nghĩa mà được sống qua ngày. Bây giờ lão cũng xin ngài mở rộng lòng từ bi cho lão ngồi phía trước xe, kề bên ngài, chứ nào có dám xin ngồi phía trong, tưởng cũng không làm phiền ngài bao nhiêu. Nói xong, lão giơ tay toan vén rèm nhìn vào xe. Nguyên Bình lật đật khoát tay: xin chớ vén rèm, bên trong toàn là đàn bà con gái. Lão nọ rụt tay mỉm cười rồi nhảy thoát lên xe, ngồi kế bên Nguyên Bình và bảo chàng: ngài nhờ chiếc xe này mà sống, thế nên rất cần tiền của người mướn xe. Lão là kẻ ăn xin, một đồng một chữ cũng không, nhưng không lẽ ta lại không có gì để đền đáp cho ngài? Trước kia lúc ở Bắc Kinh, trong lúc đi hành khất, ta có lượm được một viên thủy tinh rất đẹp. Hơn 10 năm nay ta vẫn giữ theo bên mình, có lúc thà chịu đói chứ chẳng bao giờ đem ra đổi cơm. bây giờ thì đành phải đem ra trao cho ngài để đền bù chuyến xe này. Nói xong, lão liền mò trong bọc lấy ra một viên trân châu to bằng hột nhãn, ánh sáng lung linh rất đẹp, rồi cầm trao cho Nguyên Bình. Chàng vừa đưa tay cầm viên trân châu thì lão nọ đã ngủ dựa ngửa trên xe ngáy pho pho. Nguyên Bình giơ tay lúc lắc, lão vẫn ngáy ngủ như cũ, chẳng biết sao. Chàng đành phải để mặc lão tự do. Xe đi được hơn nửa ngày, đến lối giờ thân thì đến ngoài ô thành Lạc Dương. Từ xa trông vào thành thấy nhà phố san sát, cảnh tượng thật là vui vẻ sầm uất. Nguyên Bình nhìn lão hành khất thì lão đã biến mất từ hồi nào. Nguyên Bình giật mình kinh ngạc. Lão ăn mày này là một tay tài nghệ phi thường, thuật khinh công đã đến mức siêu đẳng. Ta ngồi kế bên lão, chỉ vô ý trong giây phút mà lão đã thoát đi từ hồi nào. Bỗng nhiên chàng thấy trong góc thùng xe có một vật gì óng ánh, nhìn lại thì đó là viên trân châu. Nguyên lúc lão ăn mày ngủ ngáy trên xe, Nguyên Bình đã cầm viên trân châu đắt giá ấy bỏ trả vào túi cho lão. Nào ngờ khi bỏ đi, lão lại để lại cho chàng. Từ bên trong rèm bỗng có tiếng của nàng đinh linh vọng ra. Sa phụ, hãy cho xe đi thẳng vào thành tìm một quán trọ, rồi tôi sẽ thuật lại lai lịch lạ kỳ của lão hành khất ấy cho mà nghe. Nguyên Bình vừa ra roi cho lừa chạy, vừa cầm viên trân châu đưa vào trong rèm. Từ bên trong, một bàn tay ngọc chìa ra đón lấy viên trân châu, nhưng chàng không biết rõ bàn tay đó là của ai. Lạc Dương là một cố đô, nhà cửa lầu đài cất san sắt, người đi chen vai không lọt, chiếc xe tiến lên thật là khó khăn. Khó khăn lắm, Nguyên Bình mới tìm được một quán trọ, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, chàng giật mình lo ngại. Trên tấm bảng hiệu có đề mấy chữ thật to: Vạn Thạch Khách Sạn. Đọc tên quán trọ, bất giác chàng nhớ đến lão lưng gù, chàng ngẫm nghĩ. Tên lùn cầm chiếc cờ lệnh Bạch Phượng đã ra lệnh cho lão gù đến quán trọ này, bây giờ ta lại đến đây một cách bất ngờ, thật là rắc rối. Chàng còn đang ngẫm nghĩ chưa biết phải tính sao, thì bên trong khách sạn, một tên tiểu nhị đã tất tả chạy ra, vòng tay thưa: Quý khách đến ở trọ có phải không? Chúng tôi còn một gian phòng thật là yên tĩnh. Trong hai ngày qua khách khứa rất đông, nếu quý khách không lấy sớm... Tên tiểu nhị vừa nói đến đây, bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng vó ngựa rầm rập, rồi có tiếng người gọi to: Quán trọ còn có phòng trống không? Tên tiểu nhị vừa quay lại toan trả lời thì Nguyên Bình đã chặn: Cho ta gian phòng ấy đi. Chàng vừa nói xong thì có hai kỵ mã vụt ngựa xông tới trước cửa tiệm. Người đi đầu mặt xám như tro, mặt có vết thẹo dài, đó chính là người đã vượt qua chiếc xe của Nguyên Bình lúc sáng. Cùng đi với lão ta có một lão lùn xùn. Nguyên Bình thấy lão ta, chàng tỏ vẻ khó chịu, còn lão cứ dương dương cười khà khà: Chà, tốt lắm tốt lắm, chủ quán hãy đem cất ngựa và chuẩn bị sẵn thức ăn cho ta đi. Tên tiểu nhị thấy hai lão hung thần mặt đầy sát khí ấy, y đã phát run lên cầm cập: Xin nhị vị lão gia miễn thứ, hiện chúng tôi chỉ còn một gian phòng, nhưng vị quý khách này đã chọn rồi. Tên thẹo mặt trừng mắt toan làm dữ, nhưng từ phía sau lão lùn đã vội giơ tay cản lại: Thôi, nếu hết phòng thì chúng ta đi chỗ khác vậy. Nói xong, lão lùn liền giơ tay kéo tên mặt thẹo ra đi. Tên tiểu nhị nhìn thấy hai hung thần đi xa rồi mới quay lại than phiền với Nguyên Bình: Quý khách có ở trọ hay không, điều đó không mấy gì quan hệ. Tại sao quý khách không nói lấy một lời để đỡ cho tôi? Thiếu chút nữa thì tôi đã bị... Nguyên Bình mỉm cười bước xuống xe rồi bảo: Những người khách trên xe đều là đàn bà con gái, gian phòng ấy có thanh tịnh không? Tiểu nhị gật đầu: Ở thành Lạc Dương này số quán trọ có trên 100 chỗ, nhưng hiệu Vạn Thành của chúng tôi lớn số 1. Các hạ rất may mà tìm được một phòng trong hiệu của chúng tôi. Trên xe hai nàng thiếu nữ bỗng vén rèm vịn nhau bước xuống. Tên tiểu nhị lật đật quay mình đưa hai nàng vào trong. Hồi thứ 16, tên thích khách mặt ngựa. Hiệu Vạn Thành là một khách sạn thuộc hàng lớn nhất trong thành Lạc Dương, vừa có chỗ cho khách sọ mà cũng có tiểu lầu. Thế nên Vạn Thành chiếm một ngôi đất rộng có đến mấy mẫu, phòng trọ có hơn 100 căn. Lúc Nguyên Bình đến, tuy chưa đến giờ cơm nhưng cũng đã có một số khách ngồi ăn uống lai rai. Hai tỷ muội họ Đinh xuống xe vào phòng, mọi người đều ngước mặt lên chú ý sắc đẹp kiều diễm của hai nàng. Trước khi xuống xe, Đinh Linh đã khẽ liếc mắt nhìn qua số tiểu khách trong quán trọ, thấy không ai quen mặt mình, nàng mới nắm tay Đinh Phượng cùng xuống xe. Hai nàng uyển chuyển bước đi tha thướt như hai nàng con gái nhà khuê các yếu đuối, vịn nhau mà đi. Hai tỷ muội cúi đầu ngó xuống, làm cho mấy mươi tiểu khách đều nhìn sững hai nàng không chớp mắt. Tên tiểu nhị dẫn Nguyên Bình và hai tỷ muội họ Đinh xuyên qua hai lớp phòng, rồi đến một dãy phòng thứ ba. Hắn day mặt nhìn hai tỷ muội họ Đinh lễ phép thưa: Đây là dãy phòng thứ ba của khách sạn chúng tôi. Đây là dãy phòng yên tĩnh nhất mà cũng trần thiết thanh nhã nhất trong khách sạn này. Nói xong, hắn mở một gian phòng trước mặt. Nguyên Bình nhìn kỹ, thấy gian phòng này quả thật u tĩnh, xung quanh đều có rào tường riêng. Trước cửa gian phòng lại có nhiều chậu hoa cúc đầy bông thật đẹp, mùi hương bay thoang thoảng nhẹ nhẹ. Tên tiểu nhị lại hỏi Nguyên Bình, xe của người đã có ai mướn lượt về chưa? Nếu chưa, tôi sẽ tìm khách cho. Nàng Đinh Linh viện vai muội muội vừa quay đầu lại bảo, không, đây là chiếc xe của chúng tôi, không có cho mướn. Tên tiểu nhị lật đật thưa, mà quý tiểu thơ xem coi có vừa ý gian phòng này không? Đinh Linh chậm rãi bước vào phòng, bên trong trang hoàng rất thanh nhã. Phòng có cửa sổ lớn, bàn ghế đều sạch sẽ, bóng loáng. Nàng mỉm cười ra dáng rất hài lòng, nên nàng móc bọc đưa cho tiểu nhị một nén vàng và dặn, đây, người hãy cất số tiền này, vài hôm rồi sẽ tính. Tiểu nhị cầm lấy nén vàng, trong lòng ngẫm nghĩ, nén vàng này nặng có cả 10 lượng chứ phải chơi đâu. Hắn tỏ vẻ vui mừng, lật đật hỏi, quý tiểu thơ có cần dùng thức ăn gì không? Xin cứ bảo, tôi sẽ cho người đem đến liền. Đinh Linh xua tay, chưa cần, có gì tôi sẽ cho gọi. Tiểu nhị cúi rạp mình chào hai nàng rồi quay qua bảo Nguyên Bình, gian phòng phụ kề bên này là chỗ để cho lão ở đó nhé. Tên tiểu nhị vừa dứt lời, bỗng từ phía ngoài cửa có một đại hán mặc đồ đen nghênh ngang bước vào. Lão ta chẳng nói chẳng rằng cứ bước thẳng vào phòng. Tiểu nhị lật đật quay lại giơ tay cản, thưa đại gia, phòng này đã có người ở, trong phòng có đàn bà. Lão đại hán cười ha hà, dù cho là đương kim hoàng hậu ta cũng chẳng hề sợ, huống gì là đàn bà thường, dàn ra cho ta vào. Nói xong, lão ta khẽ vung tay trái ra, tên tiểu nhị la lên một tiếng, bị văng ra xa đến 5-6 thước. Tuy đất té lăn bò trên mặt đất, máu me đầy mồm, nhưng hắn ta vẫn nắm chặt đính vàng trong tay. Nguyên Bình lật đật bước đến chặn ngang cửa phòng rồi nghiêm trang bảo, ban ngày ban mặt giữa chỗ đông người, xin huynh đài chớ làm điều trái với lễ nghĩa. Huynh đài muốn vào phòng này có việc gì? Đại hán liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi bỗng bước tới một bước, dùng tay phải đánh xéo vào ngực Nguyên Bình một cách thần tốc và mãnh liệt. Nguyên Bình lẹ làng xỉa tay trái ra chụp lấy cánh tay phải của đại hán rồi đẩy mạnh lão ta ra phía ngoài. Lão thối lui 5-6 bước rồi té ngồi trên mặt đất. Lão gượng ngồi dậy liếc mắt nhìn Nguyên Bình, cười nhạt rồi quay mình bước ra. Tên tiểu nhị lấp ngóp bò dậy cười mơn với Nguyên Bình. Tôi thật là vô lễ, trước mắt chẳng thấy hòn Thái Sơn. Không ngờ một lão phu xe mà lại tài nghệ phi thường như vậy. Nguyên Bình mỉm cười, ngài dạy quá lời rồi, tôi có một việc muốn hỏi thăm ngài, chẳng biết có tiền hay không. Tiểu nhị gật gật đầu, ra được, nếu chuyện ấy tôi biết, nhất là chuyện trong khách sạn này, xin người cứ hỏi. Nguyên Bình hạ giọng, có một người vạm vỡ cao lớn mà lưng gù với một lão lùn ở trọ tại khách sạn này hay không? Tiểu nhị suy nghĩ giây lát rồi bảo, tôi không thấy hai người như vậy, trong mấy ngày gần đây có rất nhiều khách giang hồ mang gươm đao lũ lượt kéo nhau về Lạc Dương này. Các khách sạn đều chật ních, hồi hôm nay tôi bận rộn quá đến nửa đêm nên sáng dậy trễ, không biết lúc đó hai người ấy có đến không, để tôi xem lại rồi cho biết sau. Tiểu nhị nói xong liền từ tạ lui ra. Bỗng nhiên từ bên trong phòng có một bóng người vọt ra, níu Nguyên Bình kéo vào trong rồi vội vàng khép chặt cửa lại. Nguyên Bình nhìn lại chính là Đinh Phượng. Nhìn trên ghế thấy Đinh Linh đang ngồi chống tay trên cằm ra chiều suy nghĩ. Nàng nhíu đôi chân mày liễu khi thấy Nguyên Bình, nàng thở ra. Xem tình hình này thì tại Lạc Dương đã xảy ra một cuộc phong ba dữ dội. Lão ăn mày, thần cái Tông Đào đã có mặt tại đây. Nguyên Bình ngạc nhiên. Nàng bảo sao, lão ăn mày mặt mũi lem luốc quá giang xe của chúng ta là lão thần cái Tông Đào đã nổi danh trong thiên hạ đó sao? Chàng bỗng nhớ đến lời dặn của thầy khi trước. Hiện nay trong giới giang hồ hiệp sĩ thì chỉ có thần cái Tông Đào là ít giao thiệp với kẻ thù của con mà thôi. Thấy Nguyên Bình lộ vẻ ngạc nhiên, Đinh Linh hỏi, chàng có biết thần cái Tông Đào sao? Nguyên Bình lắc đầu, không, tôi chỉ nghe gia sư nhắc qua tên người đó. Đinh Linh nhìn Nguyên Bình chòng chọc, như thế thì lệnh sư là bằng hữu thân mật với người ấy có phải không? Nguyên Bình mỉm cười, không phải vậy, gia sư cũng chỉ nghe người khác thuật lại về lão ấy mà thôi. Đinh Linh cố ý hỏi thêm, xem qua tài nghệ của chàng thì lệnh sư nhất định phải là người vang danh trong bốn biển, chàng có thể cho biết lệnh sư là ai không? Nguyên Bình cười, gia sư tôi đã qua đời, xin nàng cho phép tôi không nói đến tên người. Đinh Linh hơi cau mày, nếu chàng không tiện nói thì tỉ muội chúng tôi cũng không hỏi thêm làm gì. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp rút, nàng Đinh Linh liền lặng thinh. Nguyên Bình bảo nhỏ, chắc tiểu nhị cho chúng ta hay về tin lão lưng gù và lão lùn. Chàng liền lật đật ra mở cửa phòng. Bên ngoài một thanh niên tuấn tú, mặt mày sáng rỡ, mình mặc chiếc áo rộng màu lam, đứng sững trước cửa phòng. Phía sau lưng có bốn tên đại hán, trong số có một lão vừa bị Nguyên Bình đánh lui khi nãy. Chàng thanh niên áo lam nhìn Nguyên Bình một lượt rồi mỉm cười vòng tay thưa, xin lỗi, có phải các hạ từ Vân Mộng Sơn đến đây không? Thấy người đứng đắn, Nguyên Bình vòng tay đáp lễ, bẩm, tôi là người đánh xe, không phải từ Vân Mộng Sơn đến. Chàng thanh niên áo lam mỉm cười, tại Quỷ Vương Cốc ở Vân Mộng Sơn có chế ra mặt giả rất khéo, trong giới võ lâm có ai mà không biết, ngài không muốn lộ mặt cho người ngoài biết thì tôi không dám ép, nhưng chỉ xin cho hay dùng là Tra Ngọc ở Ký Đông, Tra Gia Bảo xin ra mắt hai tiểu thơ. Nguyên Bình giật mình suy nghĩ, trong giới giang hồ có biết bao nhiêu là điều cơ sở, ta vừa đến đây chưa từng gặp người này bao giờ mà người này đã biết ta, thật cũng là lạ. Nguyên Bình liền liếc mắt nhìn chàng thanh niên nọ như giỏ xét. Chàng lấy làm lạ mà thấy người thanh niên nọ cũng rất khác những người trong giới võ lâm giang hồ, mà chỉ giống là một chàng bạch diện thư sinh, phong thái nho nhã, mắt sáng tựa sao, môi đỏ như son, nói năng luôn luôn có lễ độ. Trừ ra đôi mắt nếu nhìn kỹ mới biết là người đã có một trình độ nội công cao siêu. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn này, Nguyên Bình không biết phải làm như thế nào, vì chàng hiểu rằng thiếu niên nọ đến đây hỏi thẳng là tất nhiên đã biết rõ có hai tỷ muội họ Đinh đang ở trong phòng. Trước tình cảnh khó xử này, Nguyên Bình cũng thấy khó mà từ chối sự có mặt của tỷ muội họ Đinh, mà cũng khó mời chàng nọ vào, không biết phải làm thế nào cho ổn. Nguyên Bình chỉ đứng sừng sững lặng thinh. Trong lúc còn đang bối rối, bỗng cửa phòng xịch mở, Đinh Phượng từ trong tha thướt bước ra mỉm cười chào người thanh niên áo lam. Tỷ tỷ tôi chưa sửa soạn kịp, không tiện ra tiếp khách nên sai tôi ra mời Thiếu Bảo vào trong dùng trà. Chàng thanh niên áo lam vòng tay đáp lễ, không dám làm nhọc nhị vị tiểu thơ. Nói xong chàng quay lại phía sau bảo mấy lão đại hán tùy tùng, thôi các ngươi hãy về trước đi. Bốn tên đại hán nghe lệnh lật đật cúi rạp mình cung kính xá dài rồi bước trở ra. Nguyên Bình khẽ nhíu mày rồi bước sang một bên nhường đường cho chàng thanh niên áo lam. Đinh Phượng khẽ liếc Nguyên Bình, vội giơ tay áo lên che miệng mỉm cười, đoạn bước theo sau Tra Ngọc vào phòng. Vừa tới cửa phòng là từ phía trong, Đinh Linh đã bước ra nghênh tiếp, nàng mỉm miệng cười. Hôm nay Thiếu Bảo chủ có nhàn hạ đến chơi ở đây thật là vạn hạnh. Tra Ngọc đáp, Tra Gia Bảo là một xóm nhỏ nghèo nàn sơ sắc, làm sao bằng Quỷ Vương Cốc, tiểu thơ tặng quá lời làm cho tôi ngại ngùng hết sức. Đinh Linh nhường cho khách đi trước, vừa bảo, các nhân vật ở vùng Giang Bắc có ai mà không biết đại danh của Thiếu Bảo chủ? Tra Ngọc mỉm cười, chậm rãi bước vào phòng. Đinh Linh mời chàng ấy ngồi rồi hỏi, Thiếu Bảo chủ ít khi rảnh để đi đó đi đây, hiện nay lại bất ngờ đến vùng Trung Nguyên này, chắc cũng có việc gì quan trọng, Thiếu Bảo chủ có thể cho thiếp biết được chắc? Nguyên Bình đứng kể bên ngẫm nghĩ, cô nương này thật là khéo léo, biết dùng thế tiên phát chế nhân, để ta xem thử coi chàng này sẽ trả lời ra sao. Bỗng nghe Tra Ngọc đáp, chẳng giấu gì hai nàng, chuyến này đến đây cũng vì có chút việc. Từ trước đến nay, Tra Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc qua lại với nhau rất là thân mật, thế nên mới mạo muội đến đây để nhờ hai vị tiểu thơ giúp cho. Đinh Linh khiêm nhường, tỷ muội thiếp nào dám chối từ lời của Tra Gia Bảo, xin Thiếu Bảo cứ nói rõ, để tỷ muội thiếp lo liệu trước, nếu sức mình làm được chúng tôi xin tận tâm. Tra Ngọc cười lớn, nhị vị tiểu thơ khéo khách khí làm chi, nếu hợp sức Quỷ Vương Cốc và Tra Gia Bảo chúng ta để lo việc này, khi xong tất nhiên là chúng ta ai nấy cũng đều có phần của mình. Ngập ngừng trong giây lát, Tra Ngọc lại nói tiếp, khi mới đến chúng tôi không ngỡ rằng tình hình đã tới mức này, các tay lỗi lạc trong hai giới hắc bạch giang hồ đa số đều có tham dự trong cuộc này, xem ra cố đô Lạc Dương này sẽ chứng kiến một cuộc bão tố ngập trời. Chúng tôi vì đi gấp nên không có đem theo nhiều người, lực lượng có phần yếu nên thấy hơi khó khăn. Đinh Linh khẽ liếc mắt, Thiếu Bảo chủ thấy xa hiểu rộng, chẳng hay người đã gặp thần cái tông đảo chưa? Trang Ngọc ngạc nhiên, tiểu thơ bảo sao, lão ăn mày ấy đã đến nơi rồi kia sao? Đinh Linh mỉm cười, tìm muội thiếp thấy rõ ràng không thể nào lầm lẫn được. Suy nghĩ trong giây lát, Trang Ngọc bảo, tài nghệ của người ấy chắc tìm muội tiểu thơ cũng đã nghe nói qua rồi, nếu như mà lão đến đây. Vừa nói đến đây bỗng nhiên Trang Ngọc ngưng hẳn, cùng cười nhạt rồi vung cánh tay về phía cửa sổ, ba mũi ngân tuyến bay vụt ra bên ngoài. Tiếp theo chàng khẽ vươn mình rồi phóng tuốt ra cửa sổ. Chuyện xảy ra một cách bất thình lình làm cho con người nhiều cơ trí như Đinh Linh cũng phải sửng sốt. Nàng hiểu tài nghệ của Tra Ngọc đã đến mức tuyệt luân. Tra Gia Bảo lừng danh trong thiên hạ, thế nên không bao giờ chàng hạ thủ khi không có điều gì quan trọng. Tính Tra Ngọc lại rất điềm tĩnh, không hấp tấp bao giờ. Tra Ngọc phóng mình ra ngoài lẽ như một làn chớp, chàng phóng luôn một quyền, nhưng bỗng nghe Tra Ngọc kêu lên một tiếng nhỏ, rồi lật đật thối lui vào phòng. Bên ngoài cửa sổ lại nghe có tiếng cười nhạt vọng vào. Đinh Linh quay lại nhìn, thấy Tra Ngọc đang cầm trong tay một con rắn màu vàng dài chừng 2 thước. Đầu rắn đã bị chàng bóp dẹp, máu tươi mùi tanh tanh chảy ròng ròng trên tay chàng. Lúc đó con rắn đã hết cựa quậy được. Từ nhỏ đến lớn, hai tỷ muội họ Đinh đã sống trong vùng Sơn Cước, thường thấy rất nhiều loại rắn, nên thấy con rắn này, hai nàng liền biết là loại rắn cực độc. Nàng Đinh Phượng lật đật la, Thiếu Bảo hãy buông tay ra, con rắn ấy độc lắm. Tra Ngọc nhìn rắn rồi cười, người của Thiên Độc Cốc quả thật quỷ quyệt. Họ đã chuẩn bị sẵn rắn độc, ta vừa mới ra tay mà họ đã cho ta một con rắn, cũng hay. Nói xong chàng cười ha hả. Đinh Linh phụ họa, Thiếu Bảo quả thật xứng đáng với danh Thiểm Điện Thủ, hành động lẹ làng như chớp, tỷ muội chúng tôi không phục vô cùng. Trang Ngọc bình tĩnh cầm con rắn đồng liệng ra ngoài cửa sổ rồi cười. Giờ đây trong thành Lạc Dương này sát khí thật đằng đằng, chỗ nào cũng đầy nguy hiểm. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này mà bọn người của Thiên Độc Cốc lại còn dám đến đây để toán ám hại chúng ta. Tất nhiên chúng đã ỷ lại một lực lượng nào đó nên mới không sợ ai. Chúng tôi sẽ đi dò xét trong giây lát. Còn chuyện tôi vừa mới bàn qua, xin nhị vị tiểu thợ hãy chú ý, tối nay sẽ trở lại. Nói xong chàng liền xá dài rồi quay mình bước ra ngoài. Đinh Linh đưa Trang Ngọc tới cửa rồi bảo: Thiếu bảo hãy chậm trong giây lát, tôi xin hẹn rõ, đêm nay đúng canh hai chúng tôi ở tại phòng để chờ công tử. Trang Ngọc lại chắp tay thi lễ: Chúng tôi sẽ đến đúng hẹn. Nói xong chàng liền thoăn thoắt bước đi. Đứng một bên làm khách bảng quan, Nguyên Bình đợi Trang Ngọc đi khuất mới nhìn hai tỷ muội họ Đinh. Tài nghệ của người ấy thật là phi phàm, hành động lẹ như sấm chớp, xem ra bản lĩnh cũng không kém gì lão lưng gù hôm trước. Đinh Linh như sực nhớ ra điều gì: Đinh Phượng, mau ra đóng cửa. Từ công tử, vào trong nhà cho mau đi, tôi có việc cần bàn gấp. Nói xong nàng liền bước tới nhanh bên cửa sổ, khẽ liếc mắt nhìn từ phía bên ngoài một lượt rồi đóng kín cửa sổ lại, nói nho nhỏ: Từ giờ phút này chung quanh chúng ta toàn là lưới rập nguy hiểm, những người của Thiên Độc Cốc chỗ nào họ đến cũng được, nếu không cẩn thận thì có thể nguy đến tánh mạng như chơi. Từ phía ngoài Đinh Phượng vén rèm bước vào, phía sau có tên tiểu nhị bưng mâm trà để trên bàn, rót cho mỗi người một chén rồi cúi mình bước ra ngoài. Đinh Phượng liếc mắt nhìn tỉ tỉ rồi rón rén theo sau tên tiểu nhị. Đinh Linh chú ý nhìn kỹ chung trà, nàng nhếch mép cười nhạt nhưng vẫn lặng thinh. Đợi đến khi Đinh Phượng trở về, nàng hỏi nhỏ: Cửa có chắc không? Đinh Phượng trả lời: Còn chắc lắm. Đinh Linh bưng lấy chén trà thơm hỏi nhỏ Nguyên Bình: Từ công tử xem coi chén trà này có gì đáng nghi hay không? Nguyên Bình cúi xuống nhìn, thấy màu trà xanh xanh, mùi thơm sực mũi, thấy không có gì lạ, chàng hỏi: Chén trà này đâu có thấy gì là lạ? Đinh Linh than thở: Âm mưu hiểm độc trong giới giang hồ, nếu nói ra, tất nhiên ai ai cũng phải rùng mình kinh sợ. Nếu là người có tài nghệ tuyệt luân đi chăng nữa, có lúc cũng đành phải bó tay. Có lẽ từ công tử đã thấy tỉ muội chúng tôi là người nhiều cơ trí, dịp nào chỗ nào cũng tính toán. Thực ra nếu chẳng kỹ lưỡng như thế thì rất dễ bị người hại ngầm như chơi. Về chén trà ngon này, màu vừa đẹp, mùi lại thơm, không có điều gì đáng nghi, nhưng thực ra bên trong đã có thuốc độc. Nguyên Bình giật mình: Như vậy thì tên tiểu nhị trong khách sạn này... Đinh Linh mỉm cười chặn ngang: Tên tiểu nhị khi nãy không phải là người của Thiên Độc Cốc thì cũng là người đã bị bọn chúng mua chuộc, nhưng tại sao họ là định hại ngầm chúng ta thì thật cũng đáng suy nghĩ. Nói đến đây nàng ra dáng đăm chiêu trong giây lát, rồi nàng hừ một tiếng: À, ta hãy tương kế tiểu kế để xem coi chúng định âm mưu gì đây. Nói xong Đinh Linh liền bưng ba chén trà đi vào phía trong tìm chỗ kín đổ sạch xuống, rồi đem chén đưa cho từng người: Chúng ta hãy giả đò như là đã bị uống lầm thuốc độc, tìm muội chúng tôi nằm ngã gục trên bàn, còn từ công tử hãy đứng một chỗ kín để rình phía bên ngoài cửa sổ. Ngừng giây lát nàng lại bảo: Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ lắm nên mới hạ thủ, tốt hơn hết là hãy chờ lệnh của tìm muội chúng tôi. Nói đến trước lệnh dường như nàng thấy không thỏa đáng. Đinh Linh liếc mắt nhìn Nguyên Bình khẽ mỉm miệng cười. Lúc đó Nguyên Bình bán tín bán nghi, nhưng chàng cũng đứng nép phía sau cửa để nhìn ra bên ngoài. Còn Đinh Phượng vì rất tin tài của chị nên nàng liền nhắm nghiền đôi mắt rồi nằm ngửa mặt trên một chiếc ghế, dáng điệu y như người đã bị trúng độc. Thấy hai người đã thi hành theo đúng kế của mình, Đinh Linh liền bưng bình trà rời chỗ, y như đã có cầm lên để rót trà uống, rồi nàng nằm sấp xuống bàn nhắm nghiền đôi mắt. Chừng một khắc đồng hồ sau, bỗng có tiếng người gõ cửa. Nguyên Bình không chịu được, chàng toàn bước ra nhưng bị Đinh Linh khoát tay ngăn lại. Tiếng gõ cửa vang lên một lúc rồi ngừng hẳn, bên trong vẫn yên lặng như tờ. Lúc bấy giờ bên ngoài trời đã xế chiều, mặt trời sắp lặn, một lát lâu vẫn không thấy chuyện gì lạ xảy ra. Nép mình mãi sau cánh cửa, Nguyên Bình thấy không nhẫn nại được, chàng liếc mắt nhìn Đinh Linh tỏ vẻ ngờ vực kế của nàng. Đinh Linh mỉm cười gật đầu tỏ ý bảo chàng hãy kiên nhẫn thêm một lát nữa. Bỗng nhiên chàng nghe một điệu sáo nhỏ từ bên ngoài vọng vào, rồi cái đó lại nghe có tiếng rào rào. Nguyên Bình liếc mắt nhìn kỹ, chàng giật mình kinh ngạc. Hai con rắn kỳ dị từ ngoài cửa sổ ngẩng đầu bò vào, mình mẩy đầy khoang lốm đốm, bề dài chừng 3 thước. Nguyên Bình không chịu nhịn được, chàng toan dùng trường lực để đập chết hai con rắn độc, nhưng nhìn lại thấy hai nàng vẫn nằm y chỗ cũ, tàng lờ như đã bị thấm thuốc độc. Dường như hai tỷ muội không hề quan tâm đến hai con rắn độc kia. Thấy thế, chàng hơi thẹn trong lòng, chàng ngẫm nghĩ. Họ là đàn bà con gái mà chẳng còn sợ rắn, ta là Từ Nguyên Bình, đường đường một đấng tu mi nam tử mà tại sao lại nhát gan như vậy, không sợ họ chế cười hay sao? Nghĩ như vậy, chàng liền định thần đề khí để theo dõi hai con rắn độc. Hai con rắn bò đến gần bên nàng Đinh Linh, rồi một con ngẩng cổ lên, há miệng toan mổ nàng. Dường như Đinh Linh đã có đề phòng trước, nên nàng vội xỉa tay phải ra, chụp ngay cổ của con rắn, còn chân phải nàng cũng đạp ngay chỗ nhược của con rắn thứ hai. Cũng nên biết rằng những người đã có thuật khinh công đến mức tuyệt đỉnh thì họ đánh rắn, bắt rắn một cách dễ dàng bằng tay không. Hai con rắn ấy là loại rắn thật độc, nếu không có đôi mắt tinh vi, bản lĩnh cao cường và bình tĩnh thì không bao giờ dám chụp ngay loại rắn đó, vì nếu sơ suất không nắm trúng ngay chỗ yếu hại của nó, tất nhiên là sẽ bị nó cắn ngay. Nguyên Bình thấy Đinh Linh chụp rắn bằng tay không, chàng thở ra nhẹ nhàng và khen thầm. Vị cô nương này đã có nhiều cơ trí mà đảm lực cũng rất to, ít người sánh kịp. Bị đạp ngay vào chỗ nhược, con rắn thứ hai kêu lên một tiếng nhỏ, quằn quại trong giây lát rồi chết luôn. Con rắn thứ nhất bị Đinh Linh chụp ngay khoang cổ, nó há hốc mồm đỏ lòm, cố vùng vẫy trên tay của nàng. Nguyên Bình muốn nhảy lại tiếp, nhưng Đinh Linh mỉm cười, nàng lắc đầu ra hiệu cho chàng hãy đứng yên chỗ cũ, rồi nàng bóp mạnh con rắn cho chết. Nàng lẹ làng đem hai con rắn bỏ ra ngoài cửa sổ, rồi trở lại nằm phục trên bàn y như trước. Trời đã về đêm, trong gian phòng tối lờ mờ, từ xế chiều cho đến giờ, ngoài hai con rắn độc đến thăm, trong phòng vẫn không thấy xảy ra chuyện gì khác lạ. Bên ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng kêu rất gấp của tên tiểu nhị. Lúc ấy, Nguyên Bình và Đinh Phượng đã không chịu đựng được nữa. Có mấy lần hai người toan đứng dậy bước ra, nhưng đều bị Đinh Linh ra hiệu ngăn lại. Chừng một khắc đồng hồ sau, bỗng nhiên bức rèm cửa sổ lay động, rồi một bóng người vụt phóng mình ngay vào trong phòng. Nguyên Bình liếc mắt nhìn thấy đó là một người lùn xùn, mặc toàn đồ đen, mặt che miếng lụa đen. Lão ta vào phòng đi chậm rãi và bình tĩnh như một người đang ở trong phòng riêng của mình. Khi bước đến gần tỉ muội họ Đinh, người ấy vụt xỉa đôi tay ra, điểm vào yếu huyệt của hai nàng. Lúc ấy, Nguyên Bình mới hiểu rõ người ấy vào phòng ra dáng bình tĩnh như thế là lão ta đã chuẩn bị sẵn một thế tấn công độc hiểm. Lão ta hạ thủ nhanh như chớp, khiến cho tỉ muội họ Đinh không sao trở tay kịp, nên hai người đều bị điểm trúng huyệt. Chừng ấy, lão ta mới lột chiếc khăn che mặt để lộ một khuôn mặt thon dài như mặt ngựa. Lão cười ha ha, cho dù tụi bây có nhiều quỷ kế, đừng có trông mong gạt được ta. Từ Nguyên Bình không ngờ được con người ấy đã hạ thủ một cách thần tốc như thế, làm cho hai tỉ muội họ Đinh mặc dù đã chuẩn bị kỹ sẵn nhưng vẫn không sao trở tay cho kịp. Chàng nghĩ đến đó, trong lòng bỗng thấy sợ sệt và nghĩ thầm, trong mấy ngày qua ta đã gặp toàn những tay tài nghệ siêu phàm, chỉ thấy một vài thế cũng đã biết võ công của họ không thua gì lão Gù và Trang Ngọc. Như thế trong giới giang hồ còn biết bao nhiêu người tài nghệ xuất chúng, đáng nể vô cùng. Vì nghĩ như thế cho nên chàng bị mất lòng tự tin rất nhiều. Tuy hơi ngán tài nghệ của người lạ mặt, nhưng Nguyên Bình không thể đứng yên để nhìn hai tỷ muội họ Đinh bị hại, thế nên chàng vận động chân khí sẵn sàng chuẩn bị đối phó. Bỗng nhiên chàng thấy một ánh lửa lòe lên, lão mặt ngựa đã đánh lửa đốt ngọn đèn trên bàn, ngọn đèn cháy tỏ chiếu sáng khắp cả gian phòng. Nguyên Bình thấy lão nọ hành động một cách lạ lùng, lòng chàng rất băn khoăn. Chàng nghĩ thầm, thật là một chuyện lạ đời ít có, tưởng không có một kẻ nào đi làm chuyện ám muội thích khách mà lại dám to gan lớn mật như vậy. Hồi thứ 17, lão mặt ngựa bắt ép Nguyên Bình ôm Đinh Linh, Đinh Phượng. Đốt đèn sáng tỏ, lão mặt ngựa nhìn xác hai con rắn độc rồi gật gù cười. Hai con nhỏ này cũng tỉ mỉ thật, nếu ta chậm trễ thì cũng bị hai con quỷ này hạ thủ chứ chẳng không. Lúc ấy, Nguyên Bình đã chuẩn bị đầy đủ chân khí, chàng sắp sửa phóng ra, thì lão nọ đã quay mặt sang về phía chàng cười nhạt mà bảo. Thôi, bước ra đi, hai vị tiểu thơ của ngươi đã bị điểm huyệt rồi, ngươi còn giả vờ gì đâu. Qua giọng nói, dường như lão mặt ngựa chưa biết rõ Nguyên Bình là ai. Nguyên Bình liền chậm rãi đứng dậy, cho tan bớt lần chân khí trong người. Lão mặt ngựa quắc đôi mắt sáng như sao xa, nhìn Nguyên Bình từ đầu đến chân rồi lạnh lùng nói. Người từ Vân Mộng Sơn đến đây có phải không? Nguyên Bình gãi tai khúm núm thưa. Dạ, tôi là người đánh xe. Hai vị cô nương này bao thuê chiếc xe lừa của tôi tại Yển Sư. Nguyên Bình cố gắng làm ra vẻ sợ sệt và thành thật để che mắt lão mặt ngựa. Lão trầm ngâm giây lát rồi bảo. Người hãy vác hai nàng vào buồng trong để trên giường đi. Nguyên Bình nghe lão mặt ngựa ra lệnh như vậy, chàng thấy khó khăn nên hơi lo ngại. Chàng ngẫm nghĩ, hai nàng đều là con gái mới lớn lên, ta đâu có thể tùy tiện động chạm đến mình họ. Vì nghĩ như thế cho nên họ từ trù trừ mà không bước tới. Lão mặt ngựa lại hừ một tiếng cộc lốc. Người dù dự sao, muốn sống hay là chết? Nguyên Bình thấy lão mặt ngựa đứng khít bên hai nàng, đôi tay của lão có thể động tới những yếu huyệt của hai nàng. Nếu bây giờ mình có phóng ra một đòn tấn công mà rủi hụt thì rất nguy hiểm cho tính mạng của hai nàng. Thế nên chàng đành phải miễn cưỡng ôm hai nàng đem vào buồng trong. Lão mặt ngựa tay cầm đèn đi theo sau vào tuốt trong buồng. Bên trong trên giường đã thấy sẵn nệm gấm chăn bông. Gian buồng trần thiết thật là trang nhã. Nguyên Bình ôm Đinh Phượng để trên giường dưới mắt kiểm soát của lão mặt ngựa. Ôm xong Đinh Phượng, Nguyên Bình ngẫm nghĩ. Đã ôm Đinh Phượng rồi thì ta cũng nên ôm luôn Đinh Linh vào phòng để xem coi lão này có dụng ý gì đây. Vì nghĩ như thế cho nên Nguyên Bình không đợi lão mặt ngựa dục, chàng tự động ra ôm thêm nàng Đinh Linh vào buồng. Lão mặt ngựa cầm ngọn đèn dơ cao nhìn hai nàng rồi cười nhạt. Thôi, hãy tạm để cho hai con quỷ này ngủ mê một lúc đi. Nói xong, lão ta liền quay mình trở lại rồi nhanh như chớp, tay phải của lão đã thuận thế điểm ngay vào huyệt kỳ môn của Nguyên Bình. Trong lúc đó, Nguyên Bình còn đang suy nghĩ tìm cơ hội cho thích đáng để hạ thủ. Thế cho nên khi bị lão mặt ngựa xoay mình lợi dụng cơ hội điểm huyệt một cách bất thình lình, trong lúc hai người đứng sát nhau. Thế nên Nguyên Bình không đối phó kịp, chàng bỗng thấy bị tê dần tại huyệt kỳ môn. Rồi tiếp theo sau, chàng buồn rùn cả tay chân, ngã lăn nhòi trên mặt đất. Vì nhờ trình độ nội công đã đến mức cao siêu, thế cho nên mặc dù đã bị điểm vào yếu huyệt, nhưng Nguyên Bình cũng vẫn còn tỉnh táo mà không bị hôn mê bất tỉnh như những người khác. Trong lúc ngã lăn trên mặt đất, chàng ngẫm nghĩ, tài nghệ của lão này quả đã đến chỗ cao siêu, nếu ta dùng toàn lực để tranh đua với lão thì cũng không thể nào thắng được lão ta. Giờ đây lại bị điểm huyệt thì lại càng không thể nào chống cự gì được nữa rồi. Và nếu rủi như lão ta biết rõ được chân tướng của mình thì lại còn nguy hiểm hơn nữa. Vì nghĩ như thế cho nên Nguyên Bình ngừng hẳn hơi thở rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, giả đò như đã bị bất tỉnh nhân sự. Lão mặt ngựa cũng là tay có nhiều bản lĩnh, thế nên sau khi điểm huyệt Nguyên Bình, lão ta biết ngay chàng là một người có tài nghệ khá. Thế nên lão hứ một tiếng rồi lẩm bẩm: tiểu tử này cũng khá đó, còn chút nữa là ta đã bị ngươi qua mặt rồi. Lão lại giang chân đá Nguyên Bình thật mạnh, chàng bị văng lên cao đến 4-5 thước rồi va vào vách tường, rớt luôn xuống đất. Nguyên Bình bị điểm huyệt, sau đó lại ngưng hơi thở, giả đò bị hôn mê bất tỉnh, thế nên không thể nào vận dụng được chân khí để hộ thân. Vì đó mà chàng bị đá rất nặng, và cũng nhờ đó mà che mắt được lão mặt ngựa. Lão chậm rãi bước lại đến gần Nguyên Bình, giơ cao ngọn đèn nhìn qua một lượt, rồi vụt tắt đèn và lẹ làng phóng mình ra ngoài. Lúc bấy giờ trong phòng tối đen như mực, nhưng Nguyên Bình tỉnh như thường. Chàng định thần một lúc lâu rồi từ từ mở đôi mắt, nhìn qua gian phòng một lượt. Sau khi biết rõ lão mặt ngựa đã đi rồi, chừng đó chàng mới dám vận khí để tự giải huyệt. Yếu huyệt bị điểm, chàng vận khí cho khí huyết được lưu thông điều hòa trở lại. Bỗng nhiên chàng thấy huyệt đạo bị đau nhức dữ dội, chân khí như bị ngăn chặn, không lưu thông được. Chàng rất lấy làm lo lắng nên lật đật ngồi ngay dậy để lấy thế cho thuận. Bỗng nhiên Nguyên Bình như nghe từ phía ngoài có tiếng động khẽ, rồi tiếp sau đó là hai bóng đen phóng mình vào phòng. Đó là hai lão đại hán vạm vỡ mặc toàn đồ đen. Tên vô thức cười nho nhỏ: từ lâu mình nghe tiếng hai vị cô nương bên Quỷ Cốc Vương nhan sắc tuyệt trần, đêm nay bọn mình mới được tự do mà nhìn cho mãn nhãn. Tên đi sau gật gù: nghe nói hai vị công tử của chúng ta cũng rất si mê hai cô nương này, đã từng cho người qua lại để cầu thân nhưng đều bị khéo léo từ chối. Nghĩ cũng tức thật. Tên trước đánh lửa đốt ngọn đèn trên bàn, rồi dọi nhìn hai tỷ muội họ Đinh đang nằm trên giường, ý cười: quả nhiên tụi này đẹp thật, hai vị công tử của chúng ta si mê cũng là phải lắm. Người sau vội thổi phục ngọn đèn cho tắt, đoạn lẩm bẩm trách: nhà ngươi thật là gan cùng mình, nhị cốc chủ đã bảo là không chừng ông ta sẽ nấp phía bên ngoài để trông chừng, ngươi mà lên đèn không khéo vỡ sọ bây giờ. Nghe qua lời đối đáp của hai người, Nguyên Bình biết đây là hai người của phe địch sai đến để canh chừng ba người còn nằm trong phòng. Chàng hơi lo ngại nên nghĩ thầm: nếu hai tên này cứ canh chừng mãi ở đây thì rất khó cho ta vận khí để giải huyệt. Bỗng nghe tên sau cười hi hi: nhà ngươi ưa nhìn người đẹp thì ráng mà canh chừng trong buồng này đi, còn ta thì đi ra phòng ngoài, nhưng mà nhớ đó, đừng có tay máy chân tay, chuyện đó không phải chơi đâu. Người trước gật gật: nhà ngươi cứ yên tâm, ta là người đàng hoàng cơ mà. Nói xong y liền bước đến chỗ bên cạnh giường. Tên sau cũng cười: được rồi, ta tin nhà ngươi lắm đó. Y lại bước đến chiếc ghế vuông, ngồi xuống rồi nhìn thẳng ra phía ngoài như để lén rình coi có ai vào phòng không. Dây qua dây lại như để chắc chắn hơn, y rút thanh kiếm ra cầm sẵn nơi tay để đề phòng bất trắc. Trong lúc hai tên lạ mặt vào phòng một cách bất ngờ, Nguyên Bình không kịp nằm xuống liền bất đắc dĩ chàng lại phải ngồi ngoèo đầu dựa lưng vào tường. Nhưng cũng may hai người nọ chỉ chú ý hai nàng họ Đinh mà không hề quan tâm đến chàng. Mặc dù như vậy, nhưng sự có mặt của hai người lạ trong phòng cũng làm cho Nguyên Bình gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự giải huyệt cho mình. Gian buồng trong này chỉ rộng chừng 5-6 thước, thế nên một tiếng động khẽ cũng có thể làm cho hai người lạ mặt phải chú ý. Nhưng dù sao, Nguyên Bình cũng phải cố gắng để vượt cho qua hoàn cảnh khó khăn này. Được Tuệ Không Đại Sư truyền thọ cho quyển Đạt Ma Kinh trong một thời gian quá ngắn ngủi, cái đó lại gặp biết bao nhiêu chuyện dồn dập. Thế nên Nguyên Bình không có cách nào để nghiền ngẫm cho thật kỹ những ý trong các câu kinh sách. Bây giờ tuy đã bị lão mặt ngựa điểm vào yếu huyệt, mặc dù chàng không hôn mê bất tỉnh, nhưng vì kinh mạch đã bị nghẽn, khí huyết khó lưu thông, cơ thể cử động không được linh hoạt như trước, cũng khó mà đối địch được với người khác. Giờ đây lại thêm hai người lạ mặt cứ ngồi canh chừng trong phòng, nên không thể nào vận khí để tự giải huyệt cho mình được. Trong tình thế vạn nan, bắt buộc chàng phải nghiền ngẫm lại từng lời trong phao kinh Đạt Ma để tìm một lối thoát cho mình. Nhờ cố gắng như thế cho nên Nguyên Bình có dịp gợi lại trong trí nhớ tất cả những đoạn trong phao Đạt Ma kinh. Trong đầu óc của chàng, từng chữ từng câu trong phao kinh hiện ra một cách rõ rệt. Nhờ thế mà chàng lại thấm nhuần được thêm những chỗ huyền diệu trong phao kinh. Còn đang nghiền ngẫm, suy nghĩ, bỗng Nguyên Bình nghe phía bên ngoài có một giọng nói trầm ấm vang vào. Nhị vị tiểu thơ đã ngủ chưa? Vừa nghe giọng nói, chàng biết là Trang Ngọc đã đến, bụng chàng vừa mừng vừa lo. Mà cũng vì đó, chàng quên cả việc ôn lại phao kinh. Nguyên Bình khẽ hé mắt nhìn hai người lạ mặt đang ngồi trong buồng. Lúc bấy giờ, họ đều rút kiếm ra hờm sẵn và nhẹ nhàng đứng thẳng lên. Một người bước chân nhẹ nhẹ ra phía ngoài để trực sẵn, còn một người vẫn núp lại trong buồng. Thấy hai người đều hờm sẵn, Nguyên Bình biết nếu đối phương nhảy vào thì nào cũng bị chém lén. Nhờ nghiền ngẫm kỹ lưỡng qua các đoạn trong phao kinh, bỗng nhiên Nguyên Bình tìm ra được cách giải quyết trong tình thế khó khăn này. Trong lúc hai tên lạ mặt còn đang chú tâm theo dõi người bên ngoài, chàng liền vận khí và tự giải huyệt liền cho mình. Bên ngoài dường như Trang Ngọc cũng đã hiểu được bên trong có biến cố, cho nên sau khi hỏi một câu, chàng ta lại lặng im thin thít. Nguyên Bình khẽ khẽ co duỗi chân tay thở, thấy toàn thân mình đã phục hồi lại như trước. Chàng đang ngẫm nghĩ tìm cách mở huyệt cho hai tỷ muội họ Đinh, bỗng nhiên chàng nghe tiếng kẹt cửa, hai cánh cửa phía trước đã mở toác. Tên đại hán cầm kiếm canh chừng bên ngoài dường như cũng là tay có nhiều bản lãnh, thế nên mặc dù cửa phòng bị mở một cách thình lình, y vẫn bình tĩnh đợi chờ để có cơ hội thuận tiện mới ra tay. Nhờ tự giải được huyệt, chân khí vượng lại hẳn, Nguyên Bình nhìn thấy trong phòng một cách rõ ràng, thế nên các cử động của hai người lạ mặt chàng đều thấy hết tất cả. Bỗng nhiên Nguyên Bình thấy người phía trong buồng nhẹ nhẹ đưa gươm vào vỏ, rồi móc ra hai chiếc ngân tiêu nhọn đầu sáng lấp lánh, y chưa mỗi tay cầm một chiếc sẵn sàng để phóng ra. Từ bên ngoài một làn lửa đỏ bỗng bay xẹt vào phòng phía trước rớt xuống đất cháy sáng lòa, tất cả gian phòng đều sáng như ban ngày. Tên đại hán nấp trong phòng ngoài giật mình lo lắng, y đang tìm cách để tắt chiếc mồi lửa nọ. Bỗng nhiên từ phía ngoài một bóng người vọt thẳng vào, chớp nhoáng như một làn điện xẹt. Vì bị góc tường che nên Nguyên Bình không thấy rõ đó là ai, nhưng trong lòng chàng rất khâm phục người ấy có nhiều cơ trí. Chàng bỗng nghe có tiếng cười ha ha. Ta tưởng đâu trong phòng này đã có tên lão độc, nào ngờ chỉ là những tên oắt con. Nếu biết như thế thì ta có cần nhọc sức mà làm gì. Nghe tiếng nói, Nguyên Bình biết ngay đó là Trang Ngọc. Chàng liền dựa lưng vào vách, giả đò như đang bị hôn mê bất tỉnh. Chàng lại nghe tiếng chậm rãi bước tới. Dưới ánh sáng như ban ngày của chiếc mồi lửa, Trang Ngọc đang chậm chạp bước tới, trong tay không có một tấc sắt. Dường như chàng ta không để ý gì đến tên đại hán đang nép phía sau cửa. Bỗng nhiên hắn vọt mình ra lẹ như chớp, cầm kiếm chém xả vào mình Trang Ngọc. Trang Ngọc vẫn bình tĩnh nhìn sơ qua trong phòng một lượt, rồi chỉ khẽ lách mình sang bên phải, xỉa tay phải ra chụp lấy cánh tay cầm kiếm của tên lạ mặt. Chỉ nghe một tiếng rúp khô khan, cánh tay của y đã bị gãy lìa. Tên nọ chưa kịp la một tiếng nào thì đã bị một đá ngay bụng té lăn trên đất, mắt mũi tai miệng đều ra máu, y co quắp giày lát rồi đứt hơi luôn. Ngồi dựa lưng trên vách, Nguyên Bình hé mắt nhìn xem cuộc xô sát giữa đôi bên, thấy Trang Ngọc đã hành động cách chớp nhoáng và không nương tay. Trong lòng chàng rất e ngại, chàng nghĩ thầm, con người hào hoa phong nhã như thế ấy bên ngoài không khác gì một thư sinh nho nhã, nhưng khi hạ thủ lại độc hiểm vô cùng, kể cũng lạ. Nguyên Bình còn đang ngẫm nghĩ thì Trang Ngọc đã đỡ xốc chiếc tử thi lên, nâng ngang phía trước rồi vọt mình vào buồng trong. Tên đại hán đang nấp trong buồng dường như đã thấy Trang Ngọc hạ thủ đồng bọn của mình một cách chớp nhoáng, nên y cũng hơi khiếp sợ, lăm lăm sẵn đôi ngân tiêu trên tay, đợi khi Trang Ngọc bước vào cửa buồng là sẽ phóng ra liền. Trang Ngọc bước thẳng vào buồng một cách dừng dưng như chẳng có phòng bị gì cả, nhưng thực ra chàng cũng biết trước bên trong đã có người mai phục sẵn. Vì thế cho nên tên nọ vừa phóng ngân tiêu ra là chàng đã dùng tay trái giơ thây của tên đã chết ra đỡ hai ngọn tiêu, rồi đồng thời vung tay phải ra một ngọn quyền như vũ bão. Đòn bách bộ thần quyền của Trang Ngọc đã đánh thẳng vào ngực tên nọ, làm cho y ngã lăn nhào trên mặt đất. Vừa đỡ ngọn tiêu vừa đánh tên địch xong là Trang Ngọc đã đánh lửa lên liền. Ngọn lửa cháy lập lòe trong đêm tối, nhưng đối với những người có tài nghệ cao siêu, họ nhìn thấy cảnh vật trong phòng lúc đó rõ như ban ngày. Nhìn quanh gian phòng một lượt, Trang Ngọc liền buông chiếc thây xuống đất, đoạn lại đốt đèn lên bàn. Lúc bấy giờ trong buồng ánh sáng đã tỏ rõ. Trước hết, Trang Ngọc đem thây của hai tên đại hán bỏ vào góc phòng, rồi sau đó mới bước lại giường nhìn hai tỷ muội họ Đinh một cách cẩn thận. Chàng khẽ gật đầu rồi dùng hai tay làm phép án ma để giải huyệt cho hai nàng. Giây lát, chàng vỗ nhẹ lên đầu của hai nàng. Tỷ muội họ Đinh bỗng thờ khì ra một lượt rồi lồm cồm ngồi dậy. Khi giải huyệt cho hai nàng xong, Trang Ngọc lật đật thối lui mấy bước rồi đứng nhìn hai tỷ muội họ Ma mỉm cười. Đinh Linh liếc mắt nhìn sơ qua gian buồng một lượt, từ từ bước xuống giường, giơ hai tay vén mái tóc lòa xòa trên vai rồi mỉm cười. Tỷ muội tôi sơ suất nên bị lão độc ám hại, phải làm nhọc đến tay của thiếu bảo. Tỷ muội tôi xin cảm tạ muôn vàn. Nói xong, nàng liền nghiêng mình thi lễ. Câu nói cảm ơn của nàng Đinh Linh chan chứa cảm tình, đầy lòng biết ơn nghĩa, cũng có hàm ý cho Trang Ngọc biết luôn là hai nàng đã bị tên lão độc ám hại. Trang Ngọc nghe nói sắc mặt bỗng thay đổi một cách bất thình lình, nhưng sau đó chàng lại lộ vẻ bình thường rồi mỉm cười nói: ba tên lão độc trong Thiên Độc Cốc từ trước tới nay, tên lão đại và lão nhị ít khi ra ngoài, chắc có lẽ Tam Độc Lãnh Công Tiêu đã nhúng tay vào vụ này có phải không? Đinh Linh mỉm cười: lúc hắn vào đây trên mặt có che tấm lụa đen, rồi chúng tôi bị điểm huyệt cho nên không biết rõ đó là tên lão độc thứ mấy. Nói đến đây nàng có vẻ ngượng ngượng vì thấy mình là người bất tài. Tuy lắng nghe Đinh Linh và Trang Ngọc nói chuyện, nhưng lòng Đinh Phượng cứ nghĩ đến Nguyên Bình. Không biết bây giờ chàng có gặp nguy hiểm gì không? Thế nên nàng liếc mắt nhìn chung quanh phòng, thấy Nguyên Bình đang nằm ngoèo bên cạnh tường. Đinh Linh khẽ liếc mắt nhìn Đinh Phượng rồi đi thẳng về phía Nguyên Bình. Nàng rất lấy làm lạ về việc chàng bị điểm huyệt cho đến hôn mê bất tỉnh. Chính mắt nàng đã thấy rõ tài nghệ của chàng. Có thể nói rằng Nguyên Bình xứng đáng đứng vào hàng cao thủ số 1 trong giới võ lâm. Bọn lão độc trong Thiên Độc Cốc làm sao đương cự nổi với chàng? Hay là ít ra đôi bên tài nghệ cũng tương đương nhau. Nếu không thắng được địch thủ thì Nguyên Bình cũng có thể bảo toàn lấy thân mình. Hơn nữa, trong khi lão độc lẻn vào phòng đã nhắm hai nàng để ra tay trước, thì thế nào chàng cũng có đủ thời giờ để nghênh địch. Nhưng tại sao chưa có cuộc giao tranh nào mà chàng ta lại bị điểm huyệt nặng như vậy? Tính tình Đinh Linh rất tỉ mỉ, thế nên khi vừa mới được Trang Ngọc giải huyệt là nàng đã xem xét kỹ lưỡng gian buồng. Nàng thấy mọi vật đều y nguyên, không có một dấu vết nào chứng tỏ là đã có xảy ra một cuộc xung đột. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Đinh Linh thấy lo sợ, nàng nghĩ: bọn lão độc trong Thiên Độc Cốc tên nào cũng nhiều mưu mô độc hiểm, biết đâu chàng ta đã bị một loại ám khí độc nào chắc. Tuy lòng lo ngại nhưng bên ngoài nàng vẫn bình tĩnh như thường. Nàng chậm rãi bước lại gần Nguyên Bình rồi quay lại nhìn Trang Ngọc. Người của Thiên Độc Cốc thật ai ai cũng hiểm độc vô cùng, cho đến người đánh xe mà họ cũng không chịu bỏ qua. Nói xong nàng cúi xuống đưa tay sờ vào ngực của Nguyên Bình. Ý nàng muốn thăm thử coi tim của Nguyên Bình còn đập hay không. Nhưng nào ngờ khi nàng vừa đụng ngực chàng là Nguyên Bình đã thở ra một hơi dài. Rồi chàng duỗi hai tay ra và từ từ đứng dậy. Đinh Linh giật mình, nàng vụt hiểu rõ là chàng đã giả đò. Nàng khẽ nhướng mắt nhìn Nguyên Bình, mỉm cười rồi nàng vừa quay lại vừa sửa sắc mặt cho nghiêm trang. Trang Ngọc thấy nàng chỉ mới sờ tay sơ mà đã giải huyệt ngay cho người tùy tùng. Chàng ta rất ngạc nhiên, mỉm cười khen: tài nghệ của Quỷ Vương Cốc quả thật là phi phàm, xem cách giải huyệt nhanh chóng của tiểu thơ, chúng tôi đành cam bái phục. Chẳng những võ công của thiểm điện thủ Trang Ngọc đã cao mà tài trí của chàng cũng hơn người. Thế nên trước kia chàng đã biết Nguyên Bình không phải là tên đánh xe lửa. Chàng ta nghĩ rằng đó chỉ là một môn hạ của Quỷ Vương Cốc, được tuyển chọn đi theo hộ vệ cho hai nàng phải giả trang thành sa phu để qua mắt người khác. Đinh Linh mỉm cười: thiếu bảo chủ khen quá lời, còn ai mà chẳng biết uy danh của Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Đại Bảo trong giới giang hồ. So tỉ muội chúng tôi với thiếu bảo thì tài nghệ chúng tôi làm sao bì được. Trang Ngọc cũng cười: tiểu thơ dạy quá lời, uy danh của hai tiểu thơ lừng lẫy trên khắp các vùng Nam Bắc của Trường Giang. Không phải tôi quá khen đâu, trong vùng 7 tỉnh miền Nam và 6 tỉnh miền Bắc này, còn ai mà không biết đại danh của hai tiểu thơ Vân Mộng Song Kiều. Phần 6 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.